Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772, chương 768, Bái Kiến Hạo Ma Chân Thần. Khôi Ngô nam tử trung niên cấp tốc bay đi lên, vô cùng cung kính nói. Hắn chẳng qua là một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh. Bọn hắn thế lực cũng chỉ có hắn này một vị pháp tắc cảnh cường giả. Dĩ nhiên không dám có bất kỳ càn rỡ, mà hắn bám vào một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả dưới trướng. Vẫn là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Trước mắt Côn Ngọc ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ, tại bản nguyên cảnh cường giả bên trong đều xem như rất mạnh. Hắn phụ thuộc thế lực thủ lĩnh nhìn thấy Côn Ngọc đều phải vô cùng cung kính. Khúc Luân, người thật to gan, Hồng Trụ Tinh là Hạo Ma đại nhân địa bàn, ngươi dám ở phía trên càn rỡ. Côn Ngọc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Khúc Luân nói. Hạo Ma, đại nhân, Khúc Luân sắc mặt biến hóa. Côn Ngọc đã là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà xưng hô Hạo Ma vì đại nhân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Côn Ngọc đại nhân, cái kia Hạo Ma không phải vẫn lạc sao? Tầm mắt biến hóa, Khúc Luân nhịn không được hỏi. Ngã xuống, Côn Ngọc thống lĩnh bật cười một tiếng, trong mắt xuất hiện một tia vẻ kính sợ. Nói, Hạo Ma đại nhân hiện tại đã trở thành một vị mạnh mẽ chân thần. Liền liền Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn chém giết, cường đại như vậy tồn tại làm sao có thể ngã xuống? Cái gì? Chân thần, Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần bị hắn chém giết. Khúc Luân trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Chân thần, đây chính là vĩnh hằng bất tử tồn tại. Viên tinh cầu này chủ nhân vậy mà đạt đến cấp độ này. Thậm chí còn có khả năng đánh giết loại tầng thứ này cường giả. Gan dám mạo phạm Hạo Ma đại nhân lãnh địa. Tội chết. Côn Ngọc tầm mắt lạnh lùng. Lập tức tay phải vung lên. Trực tiếp hướng Khúc Luân chộp tới. Làm sao có thể? Khúc Luân trên mặt có vẻ sợ hãi. Thấy Côn Ngọc cự đại bàn tay. Cảm thụ được phía trên khí thế khủng bố gợn sóng. Khúc Luân trong mắt lại là lộ ra vẻ điên cuồng. Ta không tin, Côn Ngọc thống lĩnh, coi như ngươi muốn giết ta, cũng không cần tìm dạng này lấy cớ. Chân thần sinh ra khó khăn bực nào, liền hắn biết đến, hiện tại này mấy trăm triệu năm qua không có một vị mới chân thần xuất hiện. Ngu xuẩn mất khôn, Côn Ngọc vẻ mặt lạnh lùng, tay phải vồ một cái. Khúc Luân toàn bộ thân hình hoàn toàn đã bị đánh mảnh vỡ. Giết, Côn Ngọc sau lưng mấy chục người tất cả đều bay ra. Hướng Khúc Luân thủ hạ bay đi, những cái kia người chẳng qua là ở vào linh chủ cảnh. Hoàn toàn không phải là đối thủ, mấy giây ngắn ngủn, bị toàn bộ đánh giết. Lúc này mặt đất bên trên chỉ còn lại có đông đảo Hồng Trụ Tinh người. Soạt. Côn Ngọc thân ảnh hạ xuống, đi tới bị đen xích sắt trói buộc chặt lão giả bên người. Hết thảy Hồng Trụ Tinh người trên mặt có vẻ hoảng sợ. Vừa rồi cái kia mạnh mẽ Khúc Luân không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bị nam tử trước mắt giống như là vồ con gà con nắm ở trong tay. Tùy tiện bị đánh giết, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều tuyệt đối ngăn cản không nổi trước mắt nam tử một đạo công. Kích, cái kia Khúc Luân thật sự là quá phận. Dám đối với các ngươi sử dụng đen xích sát. Côn Ngọc nhìn xem lão nhân trên người xiềng xích. Tay phải vung lên, xiềng xích này hoàn toàn bị phá hủy. Côn Ngọc đại nhân, ngươi nói chúng ta lãnh chúa đại nhân không có chết sao? Lão giả run rẩy mà hỏi. Trong lòng bọn họ, Chu Hạo chưa bao giờ đem bọn hắn xem như nô lệ đối đãi. Bọn hắn Hồng Trụ Tinh cũng bởi vì Chu Hạo mà cấp tốc phát triển. Quật khởi, trong lòng bọn họ, Chu Hạo là duy nhất lãnh tụ, cơ hồ trở thành tinh thần của bọn hắn tín ngưỡng. Hạo Ma đại nhân đã quý vì chân thần, không có bất kỳ người nào có thể đánh giết hắn. Côn Ngọc gật đầu nói, trên mặt của hắn mang theo một tia ôn hòa nụ cười, cùng vừa rồi lạnh lùng hoàn toàn khác biệt. Nói xong, Côn Ngọc ánh mắt nhìn về phía Không Nguyên cùng Tiểu Hân, nói, hai vị này hẳn là Hạo Ma đại nhân thu nhận đệ tử a. Côn Ngọc đại nhân, lãnh chúa đại nhân chỉ cho ta một chút tu luyện bí tịch, không có dạy bảo ta tu luyện. Không Nguyên vội vàng nói, đó cũng là cơ duyên to lớn. Côn Ngọc mỉm cười, hắn vung tay lên, một mai không gian giới chỉ xuất hiện. Ta nhìn ngươi rất hợp duyên, này trong không gian giới chỉ một ít gì đó liền đưa cho ngươi, đối ngươi tu luyện sẽ có trợ giúp. Côn Ngọc mỉm cười nói, đại nhân, những cái kia người còn sẽ tới khi dễ chúng ta Hồng Trụ Tinh người sao? Tiểu Hân nhịn không được hỏi, gần nhất Hồng Trụ Tinh bên trên có rất nhiều thế kẻ lực mạnh đến đây. Sẽ không, địa phương khác cũng đều có bản nguyên cảnh cường giả buông xuống, đem Hồng Trụ Tinh người xâm nhập toàn bộ đánh giết. Côn Ngọc mỉm cười nói, tốt, đây là lệnh bài. Có chuyện gì các ngươi có khả năng trực tiếp liên hệ ta, có thể làm được ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Côn Ngọc đem một viên lệnh bài đưa cho Không Nguyên, lập tức không nói thêm gì nữa, dẫn theo bộ hạ mình nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Pháp tắc cảnh trên binh khí trăm cái, chân quý linh quả, dược thảo, Không Nguyên ý thức chìm vào đến trong không gian giới chỉ. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Này trong không gian giới chỉ bảo vật nhiều lắm, lít nha lít nhít, thậm chí đầy đủ bọn hắn toàn bộ Hồng Trụ Tinh người tu luyện. Ca ca, lãnh chúa đại nhân hắn không có chết. Tiểu Hân khắp khuôn mặt là vui vẻ nụ cười. Không chỉ không có chết, còn trở thành một vị chân thần. Không Nguyên cũng gật đầu. Không biết ta có hay không đuổi kịp lãnh chúa đại nhân bước chân ngày đó. Không Nguyên thầm nghĩ, trong lòng, Chu Hạo vừa chết, những thế lực này cường giả tất cả đều tới khi dễ bọn họ. Thế nhưng Chu Hạo không chết, còn đột phá đến chân thần. Này chút bản nguyên cảnh cường giả lập tức đến đây, còn cho bọn hắn đưa lên bảo vật. Côn Ngọc làm sao có thể cùng hắn một vị linh chủ cảnh kẻ yếu hợp ý. Này tất cả đều là bởi vì Chu Hạo trấn nhiếp. Bọn hắn nghĩ muốn lấy lòng Chu Hạo. Trưởng thành lâu như vậy, Không Nguyên đối với vũ trụ nhược nhục cường thực bản chất hiểu rõ sâu hơn. Trên thực tế, liên quan tới Chu Hạo bỗng nhiên bùng nổ, liên tục đánh giết Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần tình cảnh bị rất nhiều người thấy. Thời gian chuyển rời, này rung động tin tức cũng cấp tốc truyền bá ra. Như vậy thực lực cường đại cơ hồ tại Hắc Vệ tiểu thế giới là vô địch tồn tại. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả tự nhiên động tâm tư, mong muốn quy thuận Chu Hạo dưới trướng. Coi như quy thuận không được, tối thiểu nhất cũng phải giao hảo quan hệ. Chỗ có rất nhiều người tự mình đến Hồng Trụ Tinh lên. Gan dám mạo phạm Hạo Ma chân thần tinh cầu, tội chết, suy hại tuyệt, ngươi đem Hồng Trụ Tinh người bắt được bên trên thiên vị. Dạng này tội lỗi khó mà tha thứ, các ngươi thế lực nhân viên ta sẽ toàn bộ bắt lấy. Đến lúc đó mang đến cho Hạo Ma chân thần thỉnh tội. Ngoặc kép, vô số cường giả đến đây. Đánh giết những xâm lấn giả kia, nhất là trước đó bởi vì Chu Hạo ngã xuống, chọn rời đi Hồng Trụ Tinh những cường giả kia, càng là trở về, mong muốn tuyên thệ đối Chu Hạo trung tâm, toàn bộ Hồng Trụ Tinh người xâm nhập hoàn toàn gặp nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên cả viên tinh cầu tụ tập mấy trăm vị bản nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng lúc này Hồng Trụ Tinh so bất cứ lúc nào thoạt nhìn đều phải yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì một người dám ở phía trên càn rỡ. Chu Hạo vẫn chưa về, vẻn vẹn tin tức truyền đến, liền tạo thành dạng này ảnh hưởng. Một chỗ hư không, không gian truyền tống trận chớp động, tùy theo hai bóng người bay ra, chính là Chu Hạo cùng Đá Tát. Nhiều người như vậy. Chu Hạo hơi khẽ cau mày. Oanh, oanh, bốn phía hướng đi, từng vị cường giả cấp tốc bay tới, nhìn xem Chu Hạo, tất cả đều cúi xuống thân thể, vô cùng cung kính nói: "Bái kiến Hạo Ma chân thần." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.